Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 236, Thái Cực Âm Dương. Lập tức, Sở Huyên Nhi uốn lượn hai chân, lập tức định lại ở đó, kinh ngạc nhìn Linh Lung Tháp, Diệp Thần một tiếng kia gào thét. Tại nàng bên tai không hạn chế quanh quẩn, dường như tràn đầy không cách nào kháng cự ma lực, để nàng tâm linh rung động, bàng, Linh Lung Tháp bên trong truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Chuẩn xác hơn tới nói là nắm đấm oanh kích Linh Lung Tháp thanh âm, bởi vì một đạo quyền ấn đã hiện lên ở Linh Lung trên hắn, rất là chướng mắt, còn không có bị chấn áp. Tứ phương một trận hãi nhiên, một mặt không cách nào tin nhìn xem Linh Lung bảo tháp, bàng, lại là một đạo kim loại va chạm tiếng vang. Linh Lung Tháp bên trên đạo thứ hai quyền ấn hiện lên đi ra, phốc, bởi vì là bản mệnh linh khí bị thương nặng, Hoa Vân tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Một mặt không cách nào tin nhìn xem chính mình Linh Lung bảo tháp, mở cho ta. Linh Lung Tháp bên trong tiếng giống giận dữ vang vọng thương khung, đạo thứ ba quyền ấn hiển hiện trên Linh Lung Tháp, răng rắc, một quyền rơi xuống, chính là thanh thúy một thanh âm vang lên, Linh Lung Tháp bên trên vậy mà hiển hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, tay không ngạnh hám linh khí, toàn trường đều là hãi nhiên thanh âm, liền ngay cả chính Dương Tông người cũng là đầy mắt không cách nào tin, cho ta chấn áp. Hoa Vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai tay điên cuồng kết động ấn quyết, khôi phục Linh Lung Tháp bên trong kinh khủng chu sát cấm chế, muốn đem Diệp Thần sinh sinh ma diệt trong đó. Lão tử cái gì đều không cần, một đôi nắm đấm, đánh nát người này cẩu thí Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp bên trong Diệp Thần tiếng gầm gừ càng thêm hùng hồn, bàng, dứt lời, Diệp Thần lại là một quyền, mà một quyền này để Linh Lung Tháp bên trên trước đó đạo vết rách kia không hạn chế lan tràn đến đỉnh tháp. Phốc, Hoa Vân một ngụm máu tươi phun ra xa hơn ba trượng, đạp đạp lui lại, bởi vì gặp cường đại phản vệ. Toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong máu tươi phía dưới. Toàn bộ nhìn lại, chính là một cái máu phần phật bóng người. Mở cho ta, theo cuối cùng rít lên một tiếng, Diệp Thần một quyền đem Linh Lung Tháp oanh mở một cái khe, máu tươi chảy đầm đìa hắn, bỗng nhiên vọt ra, bát hoang. Vừa mới xông ra, Diệp Thần liền lật tay một quyền đem cái kia tàn phá Linh Lung Tháp đánh vỡ nát. Một màn này, cứ như vậy dừng lại, nhìn xem huyết cốt rơi Diệp Thần. Tất cả mọi người vì đó động dung, bị chấn áp tại Linh Lung bảo tháp dưới, lại còn có thể lao ra, mà lại là đem Linh Lung Tháp phá vỡ. Cái này, quá nhiều người vì đó chấn kinh, không cách nào giải thích đây hết thảy. Bị Linh Lung Tháp chấn áp, tay không ngạnh hám linh khí, vậy mà đem hắn đánh vỡ. Diệp Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào à? Thế giới này đúng là điên cuồng. Nhân nguyên cảnh lúc nào trở nên mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Một màn như thế, dù là trên cao tọa Thành Côn đều đứng lên, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Bích Du, chiến tích của hắn, đủ để nghiền ép ngươi cao ngạo. Gia Cát lão đầu nhi tắc lưỡi một tiếng, nói xong không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bích Du. Ngươi phải biết, hắn vẫn chỉ là cái nhân nguyên cảnh. Là ta xem thường hắn, Bích Du mím môi, nếu nói trước đó Diệp Thần thắng lợi để nàng chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ một màn này, đó mới là hàng thật giá thật chấn kinh. Ta liền biết, so sánh Bích Du, Thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt liền để Thượng quan Bác bọn hắn ngạc nhiên nhiều, tiểu cô nương này trong đôi mắt đẹp, lại còn có một gợn nước hiện lên, để bọn hắn quả thực kinh ngạc một phen. Bên này, Sở Huyên Nhi vẫn như cũ kinh ngạc nhìn chiến đài, Sở Huyên. Ngươi dám quỳ, ta liền lập địa thành mà. Câu nói này, vẫn như cũ quanh quẩn tại trong đầu của nàng, dường như tràn đầy ma lực, để nàng không dám đi quỳ, cũng không có đi quỳ. Đến bây giờ nàng đều còn tại mê muội trạng thái, làm sao mơ mơ hồ hồ không có một tơ một hào kháng cự. Tốt, bá đạo, Tư Đồ Nam bọn hắn đã sớm kích động nhảy dựng lên, ngao ngao tiếng vang triệt thiên địa, Hàng Nhạc có này đệ tử, tâm ta rất an ủi. Dương Đình Thiên hít sâu một cái, trong hai con ngươi ngoại trừ mừng rỡ chính là vui mừng, cười là vô cùng thoải mái. Tỷ, đám người reo hò thời khắc, Sở Linh Nhi vỗ nhẹ còn tại sợ run Sở Huyên Nhi. Linh Nhi, hắn đến cùng là một người như thế nào? Ta không tin, trên chiến đài đã vang lên Hoa Vân tiếng gầm gừ, hắn tóc tai bù xù như ác quỷ, rút ra chính mình sát kiếm, sau đó bôi máu tại thân kiếm, lập tức liền có phù văn hiện ra, tự hành tổ hợp. Tạo thành âm dương bát quái, âm dương vô cực, đã có rất nhiều người nhìn ra Hoa Vân sắp thi triển chính là loại nào bí thuật. Còn, đối diện, Diệp Thần cũng lấy ra Thái Cực Kiếm, dựng thẳng kiếm phía trước, đem máu tươi bôi ở trên thân kiếm. Sau đó Thái Cực kiếm vù vù mà động, có phù văn hiển hiện, bắn ra, bao quanh Diệp Thần, tự hành tổ hợp thành một cái Thái Cực bát quái, Thái Cực diễn thiên. Tất cả mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền thấy được Diệp Thần đã hội tụ ra Thái Cực bát quái, Liễu Giật bất truyền bí thuật Thái Cực diễn thiên. Diệp Thần cũng biết, Hàng Nhạc Tông bên kia, Dương Đình Thiên bọn hắn đã nhìn về hướng Liễu Giật, trong mắt có nhiều kinh ngạc. Giật nhi, ngươi đem Thái Cực diễn thiên truyền cho Diệp Thần. Liễu Giật lắc đầu, mỉm cười, đây là bất xuất bí thuật, chỉ truyền người Liễu gia, vậy liền kỳ quái. Đám người ngạc nhiên, lần nữa nhìn về phía chiến đài, ngươi thậm chí ngay cả Thái Cực diễn thiên cũng biết. Hoa Vân hiển nhiên cũng nhìn ra Diệp Thần sắp thi triển chính là loại bí pháp nào. Cái kia vốn là âm tàn gương mặt, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Ngày đó ngươi nhục nhã ta Liễu Giật sư huynh, hôm nay ta liền dùng kiếm của hắn, dùng hắn bí thuật, quang minh chính đại đánh bại người. Diệp Thần thanh âm âm vang, ánh mắt càng là trước nay chưa có kiên định. Lời này vừa nói ra, Dương Đình Thiên bọn hắn giờ mới hiểu được tới. Trước đó lên đài quyết đấu lúc, Diệp Thần tại sao phải mượn Liễu Giật Thái Cực kiếm? Nguyên lai ngụ ý ở đây, hắn là muốn dùng Liễu Giật kiếm cùng hắn bí thuật, quang minh chính đại đánh bại Hoa Vân, âm dương vô cực, Thái Cực diễn thiên. Đám người trầm ngâm thời khắc, Diệp Thần cùng Hoa Vân đã lần lượt động thủ, riêng phần mình cầm kiếm, chỉ phía xa đối phương, vạn chúng chú mục móng tay, có phù văn sắp xếp tổ hợp Thái Cực bát quái cùng âm dương bát quái đụng vào nhau, oanh, lập tức, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Tiếp theo, chính là kinh khủng cực quang vòng lấy hai cái phù văn bát quái làm trung tâm, cấp tốc mở rộng ra, hội trường bốn phía cổ thụ chọc trời, trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt, mà cứng rắn vách đá, lại như là đậu hũ bị chém ra, oanh, theo lại một tiếng oanh minh, Hoa Vân âm dương sụp đổ, từng cái phù văn bị ép diệt, bị Thái Cực bát quái một đường nghiền ép, không gian vì đó vặn vẹo, mà bị đẩy lui Hoa Vân, cũng bị chạm mặt tới Thái Cực bát quái đánh trúng. Phốc, lúc này, Hoa Vân một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều bị tung bay. Siêu, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, như gió đồng dạng, hai ba bước giết tới Hoa Vân sắp rơi xuống địa phương. Tại Hoa Vân sắp rơi vào trên chiến đài một khắc này, cầm một cái chân của hắn, sau đó đem Hoa Vân toàn bộ đều luân động một vòng, hung hăng đập vào trên chiến đài. Oanh, lập tức, trên chiến đài máu tươi phun tung tóe, đá vụn bắn bay. Cứng rắn chiến đài bị Hoa Vân thân thể ném ra một cái hình người hố to đi ra. Phốc, Hoa Vân một ngụm lão huyết phun ra cao ba trượng, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, toàn thân xương cốt cùng kinh mạch cùng té gãy hơn phân nửa, thân thể đều bị nện bóp méo. Lại đến, hung hãn Diệp Thần, lần nữa đem Hoa Vân bắt đầu vung lên, lần nữa đập xuống, tiếng oanh minh rất là to lớn, liên chiến đài cũng vì đó rung động, đá vụn bắn bay hạ chiến đài. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 237, đủ số hoàn trả. Ầm ầm ầm, theo từng tiếng vang truyền đến, xúc sinh giống như Diệp Thần, một lần lại một lần đem Hoa Vân đập vào trên chiến đài. Mỗi một lần vang lên ầm ầm, đều để tất cả mọi người trái tim nhỏ vì đó rung động một chút. Đây là một cái đẫm máu tràng diện, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ là chàng diện quá kinh tâm động phách, đến mức tất cả mọi người con mắt đều trừng đến trực câu câu, vậy mà không một người ngăn cản, ngay cả chính Dương Tông người đều tại ngây ngốc nhìn xem. Chẳng biết lúc nào, trên chiến đài tiếng oanh minh vang mới ngừng lại được, lại nhìn Hoa Vân, đã là một cái huyết nhân, nhìn không ra hình người, liền xem như mẹ ruột tới, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Cái này điều đó không có khả năng, Hoa Vân một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Hắn vậy mà bại bởi một cái nhân nguyên cảnh, muốn nói Hoa Vân cũng đủ có thể khiêng, bị Diệp Thần hung hãn ngã nhiều lần như vậy đều không thể cho hắn quảng thành ngu xuẩn, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, không thể động đậy, toàn thân xương cốt cơ bản đều bị ngã gãy mất, không có gì không thể nào. Diệp Thần khinh thường lườm Hoa Vân một chút, phốc, Hoa Vân cũng không biết là thương hay là sao, một ngụm máu tươi phun ra đi rất cao, cả người đều ngất đi. Diệp Thần, thắng. Yên tĩnh hội trường, bị một đạo nho nhỏ thanh âm chỗ đánh vỡ, lập tức, hội trường liền sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp, rót thành cùng một chỗ tạo thành hải triều, đó là sợ hãi thán phục, tắc lưỡi thanh âm, đúng, Diệp Thần lại thắng, không chỉ là thắng, hơn nữa còn khai sáng một cái chuyên môn hắn truyền kỳ, nhân nguyên cảnh hắn, nhất không bị người xem trọng, lại vẫn cứ một đường đánh vào tổng quyết tái, trước là Tiết Ẩn, sau là Bạch Dực, ngay cả chính Dương Tông thứ hai chân truyền đều bị hắn đánh cho tàn phế. Tứ phương tiếng nghị luận bên trong, trên chiến đài Diệp Thần đã một chân dẫm ở trên người Hoa Vân, sau đó nhiều hứng thú nhìn qua trên cao tọa Thành Côn, đây chính là ngươi chính Dương Tông thứ hai chân truyền, thật sự là trò cười. Diệp Thần một câu âm vang, nói năng có khí phách, cái cảm nhắc đến cao cao, lại không phải khiêu khích, mà là một loại phát ra từ tâm linh tự tin. Lần này một màn, lần này nói ngữ, làm cho tất cả mọi người đều gãi đầu một cái, làm sao cảm giác ở nơi nào nhìn qua, ở nơi nào nghe qua. Nhìn quen mắt không? Quen tai không? Đương nhiên nhìn quen mắt, đương nhiên quen tai. Ngày đó Hàng Nhạc Tông Liễu Giật cùng chính Dương Tông Hoa Vân quyết đấu lúc, Liễu Giật bị thua, Hoa Vân không phải liền là giống Diệp Thần dẫm lên hắn dạng này dẫm lên Liễu Giật sao, liền nói liên tục ra lời nói đều là giống nhau một dạng, đánh mặt, nghiêm trọng đánh mặt, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu nghĩ tới chính là như vậy một câu, ngày đó ngươi như thế nào nhục nhã người ta, hôm nay bị người còn nguyên làm nhục tới, mà lại nhục nhã hay là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thoải mái, thật sự là thoải mái. Hàng Nhạc Tông phương hướng, Dương Đình Thiên đã không nhịn được cất tiếng cười to, ngày đó chính Dương Tông lấy Liễu Giật đến nhục nhã Hàng Nhạc Tông, bây giờ, Diệp Thần một dạng không kém đánh trở về, dùng Liễu Giật kiếm cùng bí thuật đánh bại Hoa Vân, bây giờ lại như Hoa Vân ngày đó dẫm lên Liễu Giật một dạng dẫm lên hắn Hoa Vân, lúc này liền lời nói đều là giống nhau, như thế nào để cho người ta không thoải mái, lại nhìn Thành Côn, gương mặt kia đã không phải là mặt, âm trầm dọa người. Giống như là phủ kín hàn băng, sát khí lạnh như băng không cách nào ngăn chặn, nhìn chòng chọc vào phía dưới Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, một cước dẫm lên Hoa Vân, hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn qua Thành Côn. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chính Dương Tông thứ hai chân truyền sẽ rất cấm đánh. Bây giờ xem ra, lại là bao cỏ một cái. Diệp Thần, Thành Côn gầm thét rung trời, bỗng nhiên đứng dậy, còn một chưởng đem bên cạnh cái bàn vô nát bấy. Để cho ta sư phụ quỳ ngươi, ngươi cũng xứng. Diệp Thần hừ lạnh, nhấc chân đem Hoa Vân đá xuống chiến đài. Ngươi, Thành Côn một hơi không có đi lên, kém chút bị biệt xuất nội thương. Hắn từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa bao giờ nhìn tới Diệp Thần. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế hắn xem thường đệ tử. Lại là nhiều lần cho hắn chấn kinh, liên tiếp đánh cho tàn phế bọn hắn chính Dương Tam Đại chân truyền. Hết lần này tới lần khác người này chính là bọn hắn đã từng đuổi xuống núi phế vật. Thành Côn sắc mặt do băng lãnh trở nên nóng bỏng, tứ phương ánh mắt, đó là mỉa mai cùng chế giễu. Như thế một cái dị bẩm thiên phú đệ tử bị đuổi xuống núi, bây giờ xuất hiện, thân là ông chủ cũ chính Dương Tông, lại là liên tiếp bởi vì hắn mà trở thành trò cười. Thành Côn giận không kềm được, phẫn nộ một nhân tài như vậy bị ném vứt bỏ, phẫn nộ một cái bị bọn hắn vứt người 5 lần 7 lượt đánh vỡ kế hoạch của hắn. Hắn tự xưng là cao cao tại thượng, quyết đoán chưa từng phạm sai lầm. Nhưng Diệp Thần một đường biểu hiện, hiển nhiên đã chứng minh hắn là sai, bất quá thì tính sao, biết rõ chính mình là sai, nhưng cao cao tại thượng hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, ai nhá nhá, nhìn xem Thành Côn cái kia vô cùng khó coi gương mặt, Gia Cát lão đầu nhi cái này e sợ thiên hạ bất loạn hàng lại là một trận âm dương quái điều, trước đó người Hàng Nhạc đã nhận thua, nhưng một ít người chính là ưa thích giả bộ ép một cái, nhìn xem, Trang Xiên bổ đi, cái này cái gì? Cái này kêu là báo ứng, Gia Cát Vũ, đây là chính Dương Tông, giận không kềm được Thành Côn, thốt nhiên hét lớn, ngươi đây là đang hù dọa ta, hứ, Gia Cát Vũ một mặt xem thường, chính Dương Tông sao, chính Dương Tông còn không cho người nói chuyện rồi, không để cho lão tử nói lão tử hàng ngày nói, cảm giác này chính là, thoải mái, ngươi, hai người nhìn hàm hàm thời khắc, Diệp Thần đã nhảy xuống chiến đài, hảo tiểu tử, ngưu bức a. Tư Đồ Nam hoàn toàn như trước đây, tiến lên hung hăng cho Diệp Thần một quyền, ngươi mỗ mỗ, điểm nhẹ, Diệp Thần mắng to, vừa mới há mồm, liền đã tuôn ra máu tươi, nhìn tư thế trước đó tại trong Linh Lung Bảo Tháp kia cũng không phải dễ chịu như vậy, nhất định cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhanh, ăn hết, Sở Huyên Nhi cuống quýt đưa qua một viên đan dược, sau đó vẫn không quên hung hăng chừng Diệp Thần một chút, sư phụ, Đồ Nhi không cho ngươi mất mặt đi, Diệp Thần cười hắc hắc. Nhưng vẫn là đem đan dược nhét vào trong miệng, là không có mất mặt. Sở Linh Nhi xông tới, không nói hai lời, tiến lên cho Diệp Thần một cái bạo lật. Ngươi vừa rồi rất ngông cuồng à, cho ta tỉ bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi bản sự tăng trưởng à? Diệp Thần ho khan một tiếng, biết Sở Linh Nhi nói chính là cái gì. Mặc dù trước đó hắn bị trấn áp ở trong Linh Lung Bảo Tháp, nhưng phía ngoài lời nói hắn là nghe được rõ ràng. Đặc biệt là nghe tới Thành Côn muốn để Sở Huyên Nhi quỳ xuống đến câu nói kia, để hắn toàn thân máu tươi đều tựa hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực. Ngay ở một khắc đó, cái kia thể nội cái kia chuyên môn ma đạo lực lượng ngay tại chậm rãi khôi phục. Ngươi dám quỳ, ta liền lập địa thành mà. Câu nói này không phải đang nhìn trò đùa, Sở Huyên như quỳ, hắn rất có thể liền trốn vào ma đạo trạng thái. Sư phụ, mới vừa rồi là biểu lộ cảm xúc, ta là sợ ngươi thật cho Thành Côn quỳ xuống. Diệp Thần sờ lên chóp mũi nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, việc này chớ nói nữa. Sở Huyên Nhi cuống quýt nói ra, nhưng nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, nàng liền rất nhanh theo bản năng dịch ra, tựa như nhìn xem Diệp Thần hai mắt, để nàng sẽ chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Đi, tối nay chúng ta là Diệp Thần ăn mừng. Dương Đình Thiên đã tham dự tiến đến, tiếng cười rất là thoải mái. Nói đi, Dương Đình Thiên hất lên áo bào, đi đầu một cái hướng về bên ngoài hội trường đi đến, bóng lưng thẳng tắp như núi, hắn chỉ cảm thấy hăng hái, mừng rỡ chi tình. Càng sâu năm đó hắn tiếp nhận Hàng Nhạc trưởng giáo một khắc này, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 238, trước giờ quyết chiến. Hàng Nhạc một đoàn người dẫn đầu lập trường, mà lại là tại dưới vạn chúng chú mục, nhưng tất cả mọi người biết, chân chính vạn chúng chú mục mà là người mặc mang huyết y bào Diệp Thần. Hàng Nhạc đằng sau, Thanh Vân Tông tại Công Tôn Chí dẫn đầu xuống, cũng đi ra hội trường, nhưng là xám xịt. Hắn Thanh Vân chín đại chân truyền đã toàn quân bị diệt, mà để hắn không coi trọng Hàng Nhạc, lại thật có một người đánh vào trận chung kết, nhất định trên ý nghĩa, hắn cùng Thanh Vân Tông cũng là bị đương chúng một cái tát. Tỷ thí kết thúc, tứ phương quan chiến thế lực cũng nhao nhao rút lui. Hôm nay mặc dù chỉ có một trận quyết đấu, nhưng là so tưởng tượng còn có tinh diệu tuyệt luân hơn nhiều. À, đợi cho hội trường chỉ còn chính Dương Tông người lúc, Thành Côn bị đè nén gầm thét cuối cùng giống lên. Toàn bộ thương khung cũng vì đó run lên một hồi. Sư huynh, chúng ta, Ngô Trường Thanh giá đầu đi tới. Ngô Trường Thanh, ba tông thi đấu đằng sau, ngươi không còn là chấp pháp điện thủ tọa, cút cho ta. Thành Côn trực tiếp đánh gãy Ngô Trường Thanh lời nói, tức giận hắn giống một đầu phát cuồng hùng sư, bạo phát ra nguyên thủy thú tính. Ngô Trường Thanh mặc dù rất cảm thấy biệt khuất, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Bây giờ từng cảnh tượng ấy, đúng vậy chính là năm đó hắn phạm vào sai lầm lớn sao. Hắn có khi có lẽ sẽ đang nghĩ, nếu là ngày đó nhân từ một chút, có lẽ bây giờ tình trạng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng là nhất thất túc thành thiên cổ hận, ngày đó cao cao tại thượng hán, chưa từng sẽ dự liệu được hôm nay cái này liên tiếp chấn kinh. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm liếc qua phía dưới phảng phất giống như phát cuồng Thành Côn, không khỏi nhếch miệng, người này tâm tính như vậy nhỏ hẹp, vậy mà có thể làm một tông chi chủ, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. So với Công Tôn Chí cùng Thành Côn, Hàng Nhạc Dương Đình Thiên làm người ngược lại là bằng phẳng hơn nhiều. Phục Nhai mỉm cười, nhưng phần này bằng phẳng, tại loạn thế này, nhất định phải thiệt thòi lớn. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, nhưng lời nói lại là có rất nhiều thâm ý. Xem đi, tương lai không lâu, Thanh Vân cùng Hàng Nhạc chắc chắn bị chính Dương Tông chỗ chiếm đoạt. Cũng đúng, huyền linh chi thể như trưởng thành, đủ để quét ngang một tông. Ta nói không phải huyền linh chi thể, Đông Hoàng Thái Tâm lời nói ung dung. Nói xong không quên liếc qua phía dưới một tòa che kín pháp trận Linh Sơn. Trong đôi mắt đẹp còn có một đạo mịt mờ chi quang hiện lên. Chính Dương Tông có một dạng đồ rất thú vị, nhưng cái này thú vị đồ vật nhất định chính là Hàng Nhạc cùng Thanh Vân hai phái một đại kiếp số. Ban đêm, đơn giản ăn một ít gì đó, Diệp Thần liền đem chính mình nhốt vào trong lầu các. Bây giờ, hắn đã đánh vào sau cùng tranh bá thi đấu, còn lại duy nhất đối thủ chính là chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương. Cũng đúng như hắn lời nói, cái này ba tông thi đấu từ vừa mới bắt đầu, hắn chỗ nhận định đối thủ cũng chỉ có Cơ Ngưng Sương một người. Đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ, tự tin chính mình có thể chiến đến cuối cùng. Hắn biết, Cơ Ngưng Sương thực lực xa không phải Hoa Vân cùng Chu Ngạo có thể so sánh với. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình phần thắng được mấy thành, bởi vì hắn trước đó nghe được cũng chỉ là huyền linh chi thể truyền thuyết, không cùng huyền linh chi thể chân chính quyết đấu qua. liền xem như ba tông thi đấu cơ ngưng xương xuất thủ qua mấy lần, như là Dương Bân, Vương Xuyên cùng Chu Ngạo những này, căn bản là còn lâu mới có được bức ra lá bài tẩy của nàng. Diệp Thần không tưởng tượng nổi cơ ngưng xương còn có bao nhiêu bí pháp cấm kỵ, càng thêm không tưởng tượng nổi chính mình có thể hay không chống đến cuối cùng. Nhưng, hắn hay là sẽ đi đánh, là vì tông môn vinh quang cũng tốt, là vì chặt đứt ngày xưa tình duyên cũng được. Nhưng phần này nhân quả, hắn là muốn dùng ngày mai một trận chiến mà vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vọng Nguyệt các bên ngoài, Dương Đình Thiên bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, lại là không một người đi quấy rầy Diệp Thần. Chu Ngạo cùng Hoa Vân thực lực tương xứng, ngay cả Chu Ngạo cũng chỉ ở trong tay huyền linh chi thể chống ba cái hiệp, không biết rõ ngày Diệp Thần có thể chống đỡ mấy hiệp. Đạo huyền chân nhân vuốt vuốt sợi râu, trong mắt còn có lo lắng mơ hồ. Cá nhân ta đề nghị, hay là đừng để hắn đi đánh. Sở Linh Nhi trầm ngâm một tiếng, huyền linh chi thể linh hồn đã là địa cảnh cấp bậc. Cái này nếu là một cái linh hồn công kích bí thuật phóng xuất, Diệp Thần hơn phân nửa tại chỗ liền bại. Ta cũng đồng ý. Bàng Đại Xuyên nhéo nhéo râu ria, cùng Hoa Vân đánh đều kém chút bị chấn áp, huống chi là mạnh hơn Hoa Vân không biết bao nhiêu huyền linh chi thể. Ta cũng đồng ý, luôn luôn kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân cũng mở miệng, Sở Huyên sư muội, ngươi đây. Dương Đình Thiên vuốt vuốt sợi râu, nhìn về hướng một bên một mực giữ yên lặng Sở Huyên Nhi, làm Diệp Thần sư phụ, ý của ngươi với hắn mà nói có lẽ là trọng yếu nhất, ta sẽ không ngăn cản hắn đi cùng cơ ngưng xương quyết đấu. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, lời nói còn rất có thâm ý, có lẽ, hắn đoạn đường này đi tới cho đến ba tông thi đấu, rất muốn nhất đánh bại, chính là cái kia cơ ngưng xương. Lời này vừa nói ra, đám người im lặng, từng cái như có điều suy nghĩ, huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, lại là Diệp Thần ngày xưa người yêu, khi bọn hắn nghe được bí mật này lúc, cũng đều không khỏi bị kinh đến, có lẽ, tại Diệp Thần trong lòng. Bị tông môn vứt bỏ không phải đau lòng nhất, bị người yêu chỗ vứt bỏ mới là khắc cốt minh tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần có thể đi đến hôm nay, treo chống hắn, có lẽ chính là cái kia phần khắc cốt minh tâm đau nhức. Ai, đám người nhìn thoáng qua lầu các, nhao nhao một trận thở dài, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Chính Dương Tông một tòa u ám trong địa cung, Thành Côn nghiễm nhiên mà đứng, thân sắc có chút âm trầm, trước mặt hắn. Đứng đấy hai cái người mặc áo đen, một cái trung niên, một cái lão già, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng giống nhau là, bọn hắn thần sắc chất phác, hai con người trống rỗng, trên mặt không có tình cảm chút nào ba động, giống như một bộ tử thi đồng dạng. Sư huynh, nhanh như vậy liền muốn vận dụng âm minh tử tướng. Sau lưng, có một Chính Dương Tông trưởng lão nghi hoặc nhìn Thành Côn, có ít người đáng chết nhất định phải chết. Thành Côn lạnh lùng một tiếng, sớm đi chuẩn bị đi. Ta muốn để hàng nhạc người có đến mà không có về, Vọng Nguyện các yên tĩnh vô cùng, cũng lại không ra Cát lão đầu nhi cái này không đứng đắn người đêm khuya đến đi dạo. Diệp Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng từ trên bồ đoàn, hôm nay cùng Hoa Vân quyết đấu chịu thương, từ lâu phục hồi như cũ, khí tức của hắn lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu là một vài bức hình ảnh, các loại bí pháp xen lẫn, bị nó nắm giữ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt bình minh, hôm sau, không chờ phương đông hiện ra thứ nhất bôi ánh nắng chiều đỏ, Dương Đình Thiên bọn hắn liền đã ở bên ngoài lầu các chờ xuất phát. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Diệp Thần chậm rãi đi ra, hôm nay hắn, có chút khác biệt, không chỉ là đổi lại một kiện mới tinh đạo bào, càng quan trọng hơn là khí chất của hắn. Hắn hiện tại, không có ngày bình thường cà lơ phất phơ phái đoàn, ngược lại trở nên bình tĩnh nội liễm, một đôi đen nhánh con người. Không hề bận tâm, toàn thân càng không một chút tu sĩ khí tức lộ ra, tựa như là một người bình thường đồng dạng, hết sức liền tốt. Dương Đình Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ta sẽ hết sức. Diệp Thần bật cười lớn, xuất phát. Dương Đình Thiên đi đầu một bước đi tại phía trước nhất, Phong Vô Ngân cùng Đạo Huyền bọn hắn nhao nhao đuổi theo, ngược lại là Sở Huyên Nhi rơi vào cuối cùng, cùng Diệp Thần song song đi cùng nhau. Sư phụ! Hôm nay ngươi sẽ không ngăn cản ta lên đài quyết đấu đi, đi lại, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, sẽ không, Sở Huyên Nhi không có đi nhìn Diệp Thần, bước liên tục không nhanh không chậm, lại là cười yên nhiên, hết sức liên tốt, hôm nay ngươi vô luận là thắng hay bại, ngươi cũng chính là ta Sở Huyên xuất sắc nhất đồ đệ, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 239, can rỡ Diệp Thần, ba tông thi đấu hội trường, đã liên tiếp có bóng người tiến đến. Hôm nay chính là ba tông thi đấu sau cùng tranh bá thi đấu. Sau trận chiến này, lần này ba tông thi đấu sẽ chân chính có một kết thúc. Trong hư vô, không gian bóp méo một chút, Đông Hoàng Thái Tâm bọn hắn lần này hiển nhiên so mấy ngày trước đây tới sớm chút. Theo như trước mấy ngày, Đông Hoàng Thái Tâm tay lấy ra ngọc thạch cái ghế, sau đó lười biếng ngồi ở hai mắt, hai tay nâng cằm lên, nhìn phía dưới từng cái bóng người. Thánh chủ, lại là huyền linh chi thể thời cơ xuất thủ, lần này ngươi ta không còn đánh cược một lần. Phục Nhai mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, lấy ngươi xem ra, đánh bại Hoa Vân cái kia Diệp Thần, có thể ở trong tay huyền linh chi thể chống đỡ mấy hiệp. Ba cái, Đông Hoàng Thái Tâm lười biếng ngồi tại mây trên ghế, rất là tùy ý dựng lên ba cây ngón tay ngọc. Thật sự là xảo, lần này ta cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau. Ta lấy 800 năm tuế nguyệt cực Diệp Thần có thể chống nổi 10 hiệp. Không nghĩ, một bên huyền thần đột ngột nói một câu, để Đông Hoàng Thái Tâm cùng Phục Nhai cũng không khỏi nghiêng đi đầu. Ta đánh cực với ngươi, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, ngươi thắng, ta thả ngươi đi, ngươi bại, lại lưu đại sở 800 năm. Hàng Nhạc Tông người đến, ba người đàm luận thời khắc, phía dưới hội trường đã trở nên rất náo nhiệt. Lối vào, Dương Đình Thiên đã mang theo Hàng Nhạc Tông người chậm rãi đi vào. Hiển nhiên, đi tại sau cùng Diệp Thần, trở thành chú mục tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Tứ phương ánh mắt nhìn hắn có nhiều khác biệt, có sợ hãi thán phục, có thổn thức tắc lưỡi, như chính Dương Tông những này, thì là từng đôi vô cùng ánh mắt ác độc. Ngươi nói Diệp Thần có thể tại cơ ngưng xương chống đỡ mấy hiệp, còn chưa khai chiến. Tứ phương cũng đã bắt đầu ở thảo luận cái vấn đề này, Dương Vân cùng Vương Xuyên là một hiệp, Chu Ngạo là ba cái hiệp bại, Diệp Thần có thể đánh bại Hoa Vân, tối thiểu cũng có thể chống đỡ qua ba cái, nhiều nhất bất quá năm cái, đây cũng là cực hạn của hắn. Bích Du, người cho rằng đâu? Gia Cát lão đầu nhi cất tay ngồi tại vị trí trước, không khỏi nghiêng đầu nhìn một bên nhắm mắt dưỡng thần Bích Du một chút. Ba cái hiệp, Bích Du không có mở mắt, vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xuống. Có lẽ có thể chống nổi ba cái hiệp cũng khó nói nha. Thanh thúy tiếng cười vang lên, Thượng quan Ngọc Nhi ngồi tới, sau đó vẫn không quên đối với Bích Du hì hì cười một tiếng. Bích Du tỉ tỉ, ta ngồi ngươi đây không phản đối đi, Hoạt Bát, ngồi là được. Bích Du nhéo nhéo Thượng quan Ngọc Nhi cái mũi, không chỉ là Thượng quan Ngọc Nhi tới, liền ngay cả Thượng quan Bác cùng Tư Đồ Gia Tư Đồ Tấn bọn hắn cũng tới. Đầu tiên là nhao nhao đối với Gia Cát lão đầu Nhi thi lễ một cái, lúc này mới đều tự tìm vì đó ngồi xuống, đợi cho tất cả mọi người vào sân, Thành Côn mới ngồi ở trên cao tọa, nhưng sắc mặt không phải bình thường khó coi. Rất nhanh, chính Dương Tông chân truyền đệ tử cũng đều tiến đến. Cầm đầu huyền linh chi thể cơ ngưng xương tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác, nhưng chính Dương Tông chín đại chân truyền, lại chỉ 6 cái, về phần mặt khác 3 cái, chỉ sợ còn tại nằm trên giường bệnh đâu. Giết Diệp Thần, cơ ngưng xương vừa mới ngồi xuống, Thành Côn lời nói liền truyền vào trong đầu của nàng. Giết Diệp Thần, mệnh lệnh này, đêm qua Thành Côn đã nói với cơ ngưng xương, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần lúc, Thành Côn vẫn là không nhịn được lần nữa nói một lần. Có thể thấy được hắn đối với Diệp Thần sát cơ đã đến loại nào không cách nào nhẫn nại tình trạng. Đối với Thành Côn mệnh lệnh, cơ ngưng xương không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ như một tòa băng điêu đồng dạng không nhúc nhích. Bên này, Ngô Trường Thanh đã lên đài, chính Dương Tông cơ ngưng xương, Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, lên đài quyết đấu. Nên nói đến Diệp Thần lúc, Ngô Trường Thanh vẫn không quên oán độc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nếu không phải là Diệp Thần, hắn cũng sẽ không phải chịu gian dại, càng thêm sẽ không vứt bỏ thân phận cao quý. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn là chính Dương Tông chấp pháp điện thủ tọa. Với hắn mà nói, không có so cái này càng mất mặt chuyện. Siêu, rất nhanh, một trận thanh phong Phật đến. Một khắc trước còn tại trên chỗ ngồi cơ ngưng xương, giờ khắc này liền đã thân ở trên chiến đài. Màu trắng tay áo thánh khiết hoàn mỹ, không gió mà tự động. Ba búi tóc đen như sóng nước chảy xuôi, không gió mà chập chờn. Không có một tia mỗi một cây đều nhuộm hoa mỹ thần hoa, nàng hoàn toàn như trước đây phong hoa tuyệt đại, đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục, tựa như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng. Một phương khác, Diệp Thần cũng đã đứng dậy, lại là không có lập tức lên đài, mà là có chút quay người, lẳng lặng nhìn Sở Huyên Nhi, hết sức liền tốt. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, không nghĩ, một khắc trước còn đứng im Diệp Thần, bỗng nhiên tiến lên một bước. Hai tay bưng lấy Sở Huyên Nhi gương mặt, sau đó rất có tính xâm lược hôn Sở Huyên Nhi một chút. Một màn này, để toàn trường người mắt đều trừng thẳng, miệng há to đều là hình chữ O. Toàn trường, đều là bởi vì Diệp Thần cử động trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí, đưa tới bên miệng chén trà, dứt khoát liền định lại ở đó, nóa, cuối cùng, hay là một đạo tiếng sói tru phá vỡ hiện trường yên lặng, lặng im toàn trường cũng trong nháy mắt như vỡ tổ đồng dạng, liên tiếp tiếng nghị luận hợp thành một mảnh, rót thành hải triều. Đây là tình huống gì, sư đồ Luyến? Tiểu tử này gan cũng quá to, trước mặt mọi người liền mở hôn, muốn hay không như thế vô pháp vô thiền, Hàng Nhạc nhiều nhân tài a. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần cuối cùng vẫn là buông ra Sở Huyên Nhi, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Sư phụ, tha thứ đồ nhi làm càn. Diệp Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay người, một bước đi lên chiến đài, sau lưng, bị hắn trước mặt mọi người hôn một cái Sở Huyên Nhi, còn tại ngơ ngác trạng thái, nàng như thế nào sẽ nghĩ tới chính mình đồ nhi thật sự làm càn như vậy, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt mà hôn nàng. Trong lúc nhất thời, Sở Huyên Nhi trên gương mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên đỏ ửng, rất là mê người. Nàng là Hàng Nhạc ngọc nữ, chưa từng bị nam tử hôn qua, dù là gần trăm tuổi nàng, cũng là không khỏi có chút thất kinh. Ôi úy, ta là nên gọi hắn sư chất đâu, hay là nên gọi hắn tỷ phu lạc? Một bên, Sở Linh Nhi một mặt ý vị thâm trường chập chập miệng. Linh Nhi, kịp phản ứng Sở Huyên Nhi, hung hăng trừng Sở Linh Nhi một chút, gương mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Về sau không thể gọi sư đệ, đều cho ta đổi giọng gọi sư thúc. Một bên, Tư Đồ Nam con hàng này cũng là một mặt trịnh trọng nhìn xem Nam Cung Nguyệt bọn hắn. Ngươi cút cho ta, không biết là xấu hổ hay là giận, Sở Huyên Nhi lúc này giơ lên ngọc thủ, một bàn tay liền đem Tư Đồ Nam đánh cho hồ đồ đi qua, lúc này mới nhìn về hướng chiến đài hung hăng trừng mắt Diệp Thần, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Sở Huyên Nhi oán hận một tiếng, dám trước mặt mọi người thân Huyên Nhi sư muội, tiểu tử này là không muốn sống lấy xuống sao. Một bên, Bàng Đại Xuyên ung dung một tiếng, lời này vừa nói ra, Sở Huyên Nhi ngọc thủ siết chặt, nàng là chỉ lo nổi giận, hoàn toàn đã không để ý đến Diệp Thần lần này làm càn cử động đại biểu hàm nghĩa, là bởi vì không biết còn có thể hay không còn sống xuống tới, cho nên mới làm càn như vậy sao. Trong lúc nhất thời, Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp nổi giận đột nhiên tán đi, đổi lấy lại là tràn đầy lo lắng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 240, trên chiến đài người yêu. Trên đài, Diệp Thần đã có chút đứng vững, cùng đối diện Cơ Ngưng Xương xa xa tương đối. Hai người đều là đạm mạc, ánh mắt giao thoa ở giữa, lại đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn một tia tình cảm ba động, vẻn vẹn ba tháng. Lại tựa như phảng phất giống như cách một thế hệ đồng dạng, bọn hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy, vậy mà lại tại trên chiến đài gặp nhau. Cái này tức là trong cõi u minh nhất định nhân quả, đã từng yêu nhau hai người sẽ ở này gặp nhau. Hai người tương đối, thật lâu chưa từng động đậy, thật lâu cũng chưa từng có người nói chuyện, để tứ phương người quan chiến một trận kinh ngạc. Ta không nghĩ tới ngươi còn có thể tu luyện. Cuối cùng, Cơ Ngưng Xương ngọc miệng hé mở, thổ lộ mấy chữ, mặc dù lạnh lùng, lại là phảng phất giống như thiên lại bàn dễ nghe. Đây là nàng ba tông thi đấu đến nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là huyền linh chi thể. Diệp Thần mở miệng, ngữ khí cũng là đạm mạc, ánh mắt không gợn sóng, không buồn không vui. Cái này tình huống gì? Hai người vậy mà đối thoại, để rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Hai người bọn họ trước kia sẽ không phải nhận biết đi. Nói nhảm, Diệp Thần trước kia là chính dương tông, không biết mới là lạ. Bọn hắn đã từng là người yêu, không biết là ai ung dung nói một câu. Phốc, lời này vừa nói ra, Gia Cát lão đầu nhi vừa mới rót vào một ngụm rượu, một mạch phun ra thượng quan bác một mặt. Nóa, còn có chuyện này. Gia Cát lão đầu nhi hiển nhiên bị kinh ngạc một chút. Đây cũng là kỳ văn một kiện. Tư Đồ Tấn cùng thượng quan bác cũng là thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là thượng quan bác, bởi vì quá kinh ngạc, hiển nhiên đã quên ngay tại vừa mới Gia Cát lão đầu nhi phun ra hắn một mặt rượu. Bọn hắn đã từng là lưu luyến người. Bích Du sắc mặt cũng theo đó trở nên đặc sắc. Nếu không có người nói ra, nàng đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Nàng kiêng kỵ nhất một người cùng nàng kinh thán nhất một người, vậy mà đã từng là người yêu, khó trách. So với Bích Du, thượng quan Ngọc Nhi lại là mím môi, hai cái ngọc thủ không ngừng xé rách góc áo của mình, lẩm bẩm nói, bọn hắn, hoàn toàn chính xác rất xứng đôi. bọn hắn đã từng là người yêu, một câu, dường như đã mọc cánh mà đồng dạng, truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt để trong này dường như vỡ tổ đồng dạng, chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông người cũng không cần nói, bọn hắn sớm biết, nhưng khi Thanh Vân Tông Công Tôn Chí bọn hắn nghe được đằng sau, thần sắc gọi là một cái đặc sắc, mặt khác đến quan chiến tu luyện thế gia cũng không hề ít, biểu tình kia một cái so một cái kỳ quái, Phục Nhai, việc này ngươi trước đó biết không, trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, hung hăng xoa mi tâm, xem ta biểu lộ liền biết, Phục Nhai một mặt thổn thức tắc lưỡi, Đại Sở Huyền Tông hậu bối thật sự là nhiều nhân tài à, ta liền kỳ quái, thiên hạ lớn như vậy, nhiều người như vậy, cái này đều có thể đụng thành một đôi, làm sao cùng trò đùa giống như, thật sao, còn chưa khai chiến, nơi này cùng phía dưới rất nhiều người đều là một bộ mộng bức giống như biểu lộ, cũng khó trách bọn hắn như vậy, bởi vì bí mật này có chút vô nghĩa, bất bại truyền thuyết huyền linh chi thể cùng ba tông thi đấu lớn nhất một con hắc mã, vậy mà đã từng là người yêu, cho dù ai cũng nghĩ không ra a, cái kia, hai người bọn hắn không có cái kia cái gì đi, kinh ngạc đằng sau, có còn nhỏ âm thanh hỏi một câu, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng vì đó sáng lên, tiếng nghị luận lại nổi lên, đến mức quá nhiều người đều làm sao quan tâm hai người thắng bại, tựa như chuyện này càng có thể dẫn ra lòng hiếu kỳ của bọn hắn, ngay sau đó, đã có rất nhiều người hai mắt sáng lên nhìn từ trên xuống dưới trên đài cơ ngưng xương, tựa như là đang nhìn huyền linh chi thể phải chăng còn là ngọc nữ chân thần, yên lặng, gặp hội trường tiếng nghị luận một mảnh vượt trên một mảnh, Thành Côn sắc mặt tái xanh, cường thế tham gia, hét lớn một tiếng đã ngừng lại tất cả nghị luận, nhân ngôn đáng sợ, hắn cũng là biết câu nói này đáng sợ, cái này nếu là cái nào e sợ thiên hạ bất loạn hàng ra ngoài lung tung bịa đặt, cái kia chính Dương Tông huyền linh chi thể thánh nữ hình tượng liền hủy sạch, khụ khụ, tiểu tâm tư bị khám phá, rất nhiều người đều ho khan một tiếng, chính Dương Tông chủ đều lên tiếng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều lần nữa đặt ở trên chiến đài, trên đài. Hai người một câu tái nhợt đối thoại đằng sau, hay là cơ ngưng xương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là ta trong trí nhớ như vậy cao ngạo, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi ta cũng không còn mình năm đó, làm gì như vậy, cơ ngưng xương thần sắc đạm mạc, một câu không mang theo mảy may tình cảm gợn sóng, năm đó chúng ta là nhân, hôm nay chúng ta là quả, trận chiến này, không hỏi thành bại, chỉ chém nhân quả, ai. Đối với Diệp Thần lời nói, cơ ngưng xương chỉ là thở dài một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một vật, không cần phải nói, hay là thanh kia tố cầm, mà Diệp Thần cũng theo đó tế ra tiên thiên cương khí áo giáp phủ kín toàn thân, không chỉ có như vậy, tiên thiên cương khí cũng tại thể nội du tẩu, bao lấy kinh mạch toàn thân cùng xương cốt, bao lấy linh hồn, thậm chí ngay cả mỗi một giọt máu tươi đều bao lấy, đây là toàn thân phòng ngự. Bởi vì hắn biết cơ ngưng xương tiếng đàn uy lực, Chu Ngạo sở dĩ không chặn được, là bởi vì hắn chỉ phòng bề ngoài không phòng nội tại, cho nên mới sẽ bị vô hình tiếng đàn mặc thấu. Cái gọi là cương khí ngự vô hình, chính là cái đạo lý này, coi như xuyên phá bên ngoài thân cương khí áo giáp, cũng khó phá ở bên trong cương khí phòng ngự. Đối với cái này, Diệp Thần lòng dạ biết rõ, đã đem cơ ngưng xương tiếng đàn nghiên cứu rất thấu triệt, tranh, rất nhanh. Cơ ngưng xương liền ba động dây đàn, phảng phất giống như cửu u tiên khúc tiếng trời lập tức vang lên, làm cho lòng người cảnh vì đó bình tĩnh lại, tựa như một khúc thanh âm, liền có thể tẩy đi bọn hắn toàn thân duyên hòa, vẫn như cũ vô hình tiếng đàn gợn sóng kia, lấy cơ ngưng xương làm trung tâm, hướng về bốn phía gieo rắc ra ngoài. Ông, Diệp Thần lật tay lấy ra một thanh màu vàng long đao, mặt trên còn có hình rồng phù văn, không thấy xuất đao. Liền có đao khí cùng đao mang giống như ẩn giống như hiện, bỗng nhiên, hắn đỉnh lấy tiếng đàn gợn sóng bước ra bước đầu tiên, chân chính đối mặt cơ ngưng xương, Diệp Thần mới cảm giác được cơ ngưng xương cường đại, chỉ là tiếng đàn, liền để hắn rất cảm thấy áp lực, nếu không có tiên thiên cương khí áo giáp cùng nội tại ngự vô hình cương khí, hắn cũng rất khó ngăn lại cơ ngưng xương tiếng đàn, rất nhanh, tiếng đàn gợn sóng liền xuyên thấu hắn tiên thiên cương khí áo giáp. Chỉ là lại khó phá trong cơ thể hắn cương khí phòng ngự. Tiếp theo, Diệp Thần đi ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, bàng, bàng. Mỗi đi một bước, bên ngoài thân hắn cương khí áo giáp đều sẽ bị tiếng đàn gợn sóng đánh ra một vết nứt. Nhưng Diệp Thần vẫn tại từng bước một đi hướng cơ ngưng xương. Thần sắc không hề bận tâm, đi lại trầm ổn, bóng lưng cứng cỏi, như đá bia đồng dạng sừng sững không ngã. Cái này tình huống như thế nào? Toàn trưởng lại lên thanh âm kinh dị. Diệp thần không nhìn cái kia tiếng đàn gợn sóng công kích. Làm sao có thể không nhìn thấy trên người hắn cương khí áo giáp đều không ngừng vỡ tan sao? Bất quá dù là như vậy, Diệp thần cũng đủ bá đạo, ngay cả Chu Ngạo đều không thể đi ra hai bước, hắn vậy mà đi ra vài chục bước, hơn nữa nhìn tư thế, căn bản không có áp lực à, cái kia tiếng đàn tựa như đối với hắn tác dụng không lớn à, cương khí ngự vô hình, cái này sao có thể, hiện trường kích động nhất hay là Chu Ngạo, một mặt không tin nhìn xem chiến đài, người cũng là tiên thiên cương khí, người ta cũng là tiên thiên cương khí, chênh lệch này thế nào liền lớn như vậy đâu. Mà lại người tiên thiên cương khí hay là chính tông, lại còn không có một cái nào ngoại ra người phát huy vô cùng tinh tế. Hiển nhiên, trên chiến đài Cơ Ngưng Sương cũng phát hiện điểm này, nàng ngọc thủ nhẹ vẩy, trong nháy mắt thay đổi con đường. Ca khúc mục lục cũng trong nháy mắt trở nên gấp rút, vô hình tiếng đàn gợn sóng bên trong mang theo kiếm khí vô hình. Tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 241, kinh hãi tứ phương, cong, Diệp thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, cùng tay phải kim đao tương hỗ là tả hữu, sau đó rất gần huy động, ngưng tụ thành thiên cương phòng ngự kiếm trận, bàng bàng bàng, lập tức, tiếng đàn kiếm khí không ngừng đánh vào Diệp thần phòng ngự kiếm trận bên trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, cái kia tiếng đàn kiếm khí mặc dù là vô hình, nhưng uy lực lại là cường đại, không ra ba hơi. Diệp thần phòng ngự kiếm trận liền xuất hiện vết rách, ông, cuối cùng, tại thứ 5 giây lúc, Diệp thần thiên cương phòng ngự kiếm trận, tại chỗ sụp đổ, hắn phòng ngự kiếm trận, còn là lần đầu tiên bị người từ chính diện công phá, tránh, Cơ Ngưng Sương ngọc thủ gảy nhẹ, vô số tiếng đàn kiếm khí hội tụ, ngưng tụ thành một đạo cường đại vô địch kiếm mang, cũng chính lấy mạnh đánh mạnh từ chính diện công phá Chu Ngạo như thế ba màu kiếm mang, xuyên thủng không khí, thẳng đến Diệp thần phóng tới. Diệp thần tay mắt lanh lẹ, xích tiêu kiếm trong nháy mắt đổi thành thiên khuyết trọng kiếm, sau đó đưa ngang trước người, bàng, cái kia ba màu kiếm mang đánh vào thiên khuyết kiếm bên trên, phát ra kim loại va chạm lúc tiếng vang, cũng cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, ông, thiên khuyết kiếm một trận vù vù, nhưng nó rất kiên cố, không thể bị cái kia ba màu kiếm mang cho đánh xuyên, nhưng dù là như vậy, Diệp thần cũng là bị chấn động đến hai tay run lên. Thể nội càng là tức giận máu bốc lên một mảnh, thanh kiếm kia, trong hư vô, Phục Nhai vuốt vuốt sợi râu, tập trung vào Diệp thần trong tay thiên khuyết kiếm, nghĩ, không dám xác định, sau đó nhìn về hướng một bên Đông Hoàng Thái Tâm, hy vọng có thể từ trong miệng nàng đạt được khẳng định đáp án, ngươi không có đoán sai. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, chính là người kia trọng kiếm, thì ra là thế, Phục Nhai hiểu ý, trong mắt còn có một đạo không hiểu thần quang hiện lên. Bàng, hai người đàm luận thời khắc, phía dưới Diệp thần, lần nữa bị liên tiếp ba màu kiếm mang chấn động phải lui lại, đổi ta, Diệp thần một tiếng gào thét, mà hậu chiêu nắm kim đao, một đường như gió xông về Cơ Ngưng Sương, đỉnh lấy tiếng đàn tiến lên, tiên thiên cương khí áo giáp đều bị đánh tàn phá không chịu nổi, chung quy là giết tới khoảng cách Cơ Ngưng Sương 5 trượng bên ngoài địa phương, đến tận đây, Diệp thần mới bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó xoay người nhảy lên. Lăng không mà lên, hai tay nắm kim đao, lực phách hoa sơn, bát hoang trảm, ông, lúc này, một đạo năm trượng khổng lồ đao mang màu vàng trong nháy mắt hiện ra, đao mang bá đạo vô cùng, có phá núi chi năng, đao ý cương mãnh, ngày càng ngạo nghễ, yêu tập bát hoang trảm, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm, không khỏi ngồi thẳng một phần, trong đôi mắt đẹp còn có một đạo gợn sóng tạo nên, tiểu tử này lại còn ẩn giấu đi bí pháp như vậy. Có thể làm cho nàng đều như vậy sợ hãi thán phục, phía dưới thì càng không cần nói, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, thật đúng là không có ai biết Diệp thần lại còn ẩn giấu đi bá đạo như vậy đao pháp. Lại nhìn trên đài, Cơ Ngưng Sương nhìn qua Lăng Thiên xuống đao mang màu vàng, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, lúc này nhanh chóng kích thích dây đàn, tiếng đàn hội tụ, cấu tạo thành thế lần nữa tăng cường, mở cho ta, Diệp thần hét lớn, bổ vào Cơ Ngưng Sương trên đỉnh đầu. Hắn sớm đã nhìn ra Cơ Ngưng Sương tiếng đàn này bí pháp ảo diệu, lấy tiếng đàn ngưng tụ một loại vô hình thế. Cơ Ngưng Sương chính là bị loại này thế bao phủ, chỉ có trước phá loại này thế, mới có thể tiếp tục phía dưới chiến đấu. Sự thật chứng minh, hắn là chính xác, bởi vì Cơ Ngưng Sương đã đang nhanh chóng đánh đàn ra cố phòng ngự. Bàng, rất nhanh, kim loại tiếng va chạm vang lên, Diệp Thần bị chấn động đến lùi lại, cảm giác một đạo dường như bổ vào một khối cứng rắn thép tấm phía trên. Hả, rất nhiều người nhìn ra mánh khóe, cơ ngưng xương trên đỉnh đầu rõ ràng không có cái gì, nhưng Diệp Thần bá đạo một chém mất là gặp được cường đại trở ngại, hiển nhiên cái kia trong lúc vô hình trên không, còn có ảo diệu huyền cơ, lại đến, Diệp Thần lần nữa hét lớn, vung mạnh đao lại đến, cuồn cuộn chân khí rót vào trong đó, càng cường đại hơn đao mang lăng không đánh xuống, bàng, lần này, lại là kim loại va chạm thanh âm, rất là chói tai, có lẽ là lực lượng quá mức bá đạo, dù là cứng rắn chiến đài cũng vì đó đã nứt ra khe hở, mở cho ta, không có bổ ra loại kia thế, Diệp Thần lần thứ ba luân động kim đao, bát hoang chảm cường thế đánh xuống, âm vang, lần này, cái kia bao phủ cơ ngưng xương cái chủng loại kia vô hình thế, bị hắn một đao bổ ra, kinh khủng tiếng đàn như suối nước gợn sóng đãng có vẻ hơi tan tác, mà cái gọi là tiếng đàn, uy lực cũng trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, răng rắc, Diệp Thần trong tay kim đao, dường như không chịu nổi bát hoang chảm lực lượng kinh khủng, tại chỗ tan vỡ, cong, trong cùng một lúc, Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, chân khí rót vào trong đó, bốn phía kiếm khí, hoàn mỹ hội tụ, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, trường kiếm trong tay tranh mình, đâm xuyên qua không khí, cọ sát ra lôi điện, uy lực vô địch, phong thần quyết, tứ phương lại là một trận kinh dị, thậm chí ngay cả nhất phong thần quyết cũng biết, ngay sau đó, Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng nhất phong cũng tương tự đang nhìn chiến đài, song mô hình nhắm lại một chút, trong mắt có nghi hoặc, cũng có sợ hãi thán phục, chỉ là khẽ khẽ lắc đầu, chỉ nói năm chữ, không phải ta dạy, cong, trên chiến đài chuyển đến kiếm tê minh, cơ ngưng xương đã bị buộc đứng dậy, phật tay thu tố cầm, mà chân sau nhọn chĩa xuống đất, lách mình lui lại, thân pháp rất là huyền diệu, nhưng dù là như vậy, nhưng cũng khó tránh thoát Diệp Thần tất sát một kiếm, phốc, một kiếm vô địch, trên chiến đài có một sợi làm xa bay xuống dưới, nhìn kỹ, chính là cơ ngưng xương trên gương mặt che làm xa, mà theo làm xa bay xuống, lộ ra cơ ngưng xương dung nhan tuyệt thế, chỉ là cái kia dung nhan tuyệt thế phía trên, lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt vết kiếm, lại vậy mà thương tổn tới huyền linh chi thể, nhìn thấy cơ ngưng xương trên gương mặt một màn kia nhàn nhạt vết kiếm, tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh, huyền linh chi thể cơ ngưng xương từ xuất chiến đến nay, bằng một thanh tố cầm đánh bại tam đại chân truyền, hiện tại bí pháp chẳng những bị phá, còn bị Diệp Thần tuyệt sát một kiếm thương tổn tới, thánh chủ, ba cái hiệp, trong hư vô, huyền thần mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, ta thấy được, Đông Hoàng Thái Tâm tức giận nói, không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm thời điểm, bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, hắn có thể hay không chống nổi 10 hiệp còn hai chuyện đây, phốc, hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, ngay tại sắp đâm trúng cơ ngưng xương trước một giây, bị cơ ngưng xương quanh thân một cỗ lực lượng thần bí đánh trúng, cũng chính là bởi vì lực lượng thần bí kia, để kiếm đạo của hắn trệch hướng quy tích, cũng chỉ là tại cơ ngưng xương trên gương mặt lưu lại một vòng nhàn nhạt vết kiếm, chỉ là, đương nhiên nhìn về phía cơ ngưng xương lúc, con mắt không khỏi đột nhiên nhắm lại một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy, cơ ngưng xương trên gương mặt một màn kia nhàn nhạt vết kiếm, có máu tươi tràn ra, nhưng rất nhanh cái kia tràn ra máu tươi liền bắt đầu đảo lưu, từ chỗ nào tới lại chảy về tới đi nơi nào, mà lại một màn kia vết kiếm, tại giữa một hơi liền hoàn toàn phục hồi như cũ, thật là khủng khiếp sức khôi phục, Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, cơ ngưng xương sức khôi phục, đã có thể xương yêu nghiệt, ngươi thật sự không phải năm đó Diệp Thần. Cơ ngưng xương lẳng lặng nhìn Diệp Thần, khí thế của nàng tại cấp tốc kéo lên, toàn thân bao quanh thánh khiết thần hoa, tựa như một cái hoàn mỹ không một tì vết trích tiên một dạng, ngươi cũng giống vậy, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, sau đó bỗng nhiên lui lại, tiếp theo bỗng nhiên hướng về tà chắc bên trong đánh ra một kiếm, bởi vì một khắc trước còn tại cách đó không xa cơ ngưng xương, giờ khắc này vậy mà đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, có thể so với thuấn di cấm thuật. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân khí lạnh ứa ra, nếu không có hắn sớm khám phá, nếu không vừa rồi liền sẽ bị thương nặng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 242, đỉnh phong chiến lực bộc phát. Sưu, Diệp Thần kinh hãi thời khắc, chỉ cảm thấy trước mắt mị ảnh vừa hiện, đợi cho hắn muốn xuất thủ lúc, cũng đã bị một trường đổ ra ngoài. còn chưa rơi xuống đất, mười mấy phiến vô hình cánh hoa đã bay vụt mà đến, mỗi một đạo đều ở trên người hắn lưu lại một đạo khe máu, thân pháp thật là quỷ dị. Diệp Thần cắn răng, dù hắn nhãn lực, đều không thể đuổi theo Cơ Ngưng Xương tốc độ, thiên cương kiếm trận, bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Thần rất gần huy động Xích Tiêu kiếm, hội tụ thành thiên cương kiếm trận, hắn chỉ có thể mượn trước trợ thiên cương kiếm trận cùng tiên thiên cương khí phòng ngự, lấy ổn định trận cước, mà đợi phía sau phản kích. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, rất nhanh, trên chiến đài liền vang lên Cơ Ngưng Xương thanh âm đạm mạc, lập tức, Cơ Ngưng Xương hiện ra thân hình, trên ngón tay ngọc quanh quẩn lấy thần hoa, bao quanh ba màu khí, một chỉ như thần mang, cách không điểm tới, bàng, thiên cương kiếm trận bị phá ra, liền ngay cả cái kia tiên thiên cương khí áo giáp, cũng như là đậu hũ bị điểm phá, Diệp Thần bả vai tại chỗ bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, thật là bá đạo một chỉ, Diệp Thần đạp đạp lui lại, lại một lòng chia làm nhị dụng, cố gắng chấn áp Cơ Ngưng Xương một chỉ lưu lại ở trong cơ thể hắn ba màu khí. Cái kia ba màu khí rất là quỷ dị, có thể phân có thể hợp, lực lượng đang đan xen, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phá hư Diệp Thần xương cốt kinh mạch, Cửu Thiên Huyền Linh ấn. Còn chưa chờ Diệp Thần ổn định thân hình, đối diện Cơ Ngưng Xương lại vỗ ra một đạo ngọc thủ đại ấn, kháng long. Diệp Thần bỗng nhiên dừng thân, một cước đạp đất, mượn nhờ chiến đài bắn ngược, như đạn pháo bắn ra ngoài, nương theo lấy hùng hồn tiếng long ngâm. Một chưởng vỗ ra một đạo hư ảo long ảnh màu vàng, man tộc kháng long bí pháp. Khi Diệp Thần thi triển kháng long bí thuật lúc, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm lại là một tiếng kinh ngạc. Oanh, nàng kinh ngạc thời khắc, Cửu Thiên Huyền Linh ấn đã cùng kháng long long ảnh đụng vào nhau. Kinh khủng sóng âm để rất nhiều đệ tử cũng không khỏi đến bưng kín lỗ tai, thậm chí, bị tại chỗ chấn động đến lỗ mũi chảy ra máu tươi, não hải càng là một trận oanh mình, lại nhìn trên chiến đài. Một kích bí thuật ngạnh hám, Cơ Ngưng Xương sừng sững không động, mà Diệp Thần lại lần nữa bị chấn động đến thổ huyết lùi lại, chênh lệch này rất lớn à. Thượng quan gia thượng quan bác hí hư một tiếng, bọn hắn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc người. Tư Đồ Tấn vuốt vuốt sợi râu, phải biết Cơ Ngưng Xương không chỉ có là huyền linh chi thể, nàng hay là hàng thật giá thật chân dương cảnh, dòng dã chênh lệch một cái đại cảnh giới đâu. Mặc dù như vậy, nhưng có thể ở trong tay Cơ Ngưng Xương chống nổi ba cái hiệp. Hắn đã đủ để kiêu ngạo, ầm, mấy người nói chuyện thời điểm, trên chiến đài Diệp Thần, lần nữa bị Cơ Ngưng Xương một chưởng hất bay ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, đem chiến đài bước ra hai đạo dấu chân thật sâu, thể nội khí huyết sôi trào, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bức ta động toàn lực a. Diệp Thần lau lau rồi khóe miệng máu tươi, sau đó song quyền nắm chặt, toàn thân lực lượng nhao nhao hướng về cổ tay điên cuồng hội tụ mà đi, ông, rất nhanh. Từ hắn hai tay trên cổ tay chuyển đến chói tai vù vù âm thanh, nhìn kỹ, đó là từ nguyệt ảnh thất tinh hoàn bên trên chuyển đến, cái kia bảy ngôi sao đã toàn bộ sáng lên, mà tại Diệp Thần toàn thân lực lượng trùng kích vào, nguyệt ảnh thất tinh hoàn ầm vang nổ tung ra ngoài, nguyệt ảnh thất tinh hoàn, nhãn lực rất cao ra cát lão đầu nhi con mắt nhắm lại một chút, dường như nhận ra bị Diệp Thần chấn vỡ chính là vật gì, ra cát ra ra, cái gì là nguyệt ảnh thất tinh hoàn. Thượng quan Ngọc Nhi tò mò nhìn ra cát lão đầu nhi, đó là một loại giúp người tu luyện vòng tay, đi qua đặc biệt tế luyện, ra cát lão đầu nhi chậm rãi nói ra, nó phía trên có 7 ngôi sao, mỗi một khỏa tinh đều đại biểu 500 cân trọng lượng, sáng một ngôi sao chính là 500 cân, hai ngôi sao chính là 1.000 cân, cứ thế mà suy ra, 7 ngôi sao chính là 3.500 cân, dựa vào, dù là Tư Đồ Tấn định lực cũng không khỏi đến tuôn ra nói tục. Ý tứ này nói đúng là, từ ba tông thi đấu đến bây giờ, Diệp Thần tiểu tử kia vẫn phụ trọng cái này 3.500 cân trọng lượng tại tác chiến, đây cũng quá dọa người đi, 3.500 cân. Thượng quan Ngọc Nhi hiển nhiên cũng bị kinh đến, hai mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc, trước đó vậy mà không có phát hiện, tiểu tử này, Bích Du sắc mặt cũng nhiều là kinh ngạc, 3.500 cân trọng lượng, tiểu tử này là súc sinh sao, hội trường một mảnh bạo động. Hiển nhiên ra ra cát lão đầu nhi bên ngoài, rất nhiều người cũng là nhận biết cái kia nguyệt ảnh thất tinh hoàn, mà lại lúc trước, bọn hắn cũng thấy rõ ràng nguyệt ảnh thất tinh hoàn bên trên sáng lên chính là 7 ngôi sao tinh, mang theo 3.500 cân trọng lượng, đánh bại Tiết Ẩn, làm trọng thương Bạch Dực, đánh cho tàn phế Hoa Vân, lại trên Cơ Ngưng Xương chống nổi ba cái hiệp mà không bại, hắn một cái nhân nguyên cảnh, muốn hay không dọa người như vậy, nghịch thiên à, cùng Vân Nhi một trận chiến. hắn đều không có động toàn lực sao? Trên cao tọa thành côn, sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng cũng vô pháp che giấu trong mắt kinh hãi. Diệp Thần cử động, để hắn đều kinh hãi. 3,500 cân. Tại một cái nhân nguyên cảnh mà nói, cái kia ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng. Tỷ, người không cho Diệp Thần lấy xuống Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn. Hàng Nhạc Tông bên này, Sở Linh Nhi ngạc nhiên nhìn xem Sở Huyên Nhi. Ta cho là ngươi sớm hái xuống đâu. Sở Huyên Nhi cũng là ngạc nhiên nhìn xem Sở Linh Nhi. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, để Dương Đình Thiên bọn hắn cả kinh là tột đỉnh. Ngay cả bọn hắn cũng không biết Diệp Thần là một mực phụ trọng lấy bà, 500 cân tại tác chiến. Đây là thật sự là mắt vụng về. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm theo bản năng vuốt vuốt mi tâm. 3,500 cân, chập chập. Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng là miệng đầy tắc lưỡi, răng rắc, răng rắc. Tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, trên chiến đài vang lên Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn thanh âm vỡ vụn, âm vàng, lập tức, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn mảnh vỡ rơi xuống tại trên chiến đài, mà mỗi một cái mảnh vỡ đều vô cùng nặng nề, rơi xuống phía dưới. Tại chỗ liền khảm nạm đến cứng rắn trong bệ đá, cứng rắn bệ đá đều nứt ra khe hở, giống, trên chiến đài vang lên hùng hồn tiếng giống. Tiếng giống kia là từ Diệp Thần thể nội truyền ra, lấy xuống Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn hắn. Khí thế bỗng nhiên tăng gấp bội, tốc độ, lực lượng, đều trong cùng một lúc có chất thăng hoa. Tóc dài màu đen, bị thể nội tuôn ra cuồn cuộn khí tức thổi giờ thẳng lên trời phiêu đãng. Toàn thân tiên thiên cương khí áo giáp nặng nề không chỉ một lần, bên ngoài thân cũng còn quanh quẩn lấy màu đen lôi điện. Đã lâu lực lượng, Diệp Thần song quyền nắm chặt, từ trên nắm tay cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ. Thâm thúy trong mắt, lóe như ngôi sao ánh mắt, tháo bỏ xuống phụ trọng, toàn bộ thân thể đều trở nên trước nay chưa có nhẹ nhàng, bị áp chế lực lượng cũng theo đó cuồn cuộn mà ra, thể nội cuồn cuộn mà ra khí tức, giống như lửa bắt đầu cháy rừng rực. Đối diện, Cơ Ngưng Xương nhìn xem Diệp Thần biến hóa, đạm mạc trong đôi mắt đẹp, cũng có một tia kinh ngạc hiện lên, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tới đi, đỉnh phong chiến lực Diệp Thần. Hét lớn một tiếng, một bước đạp vỡ cứng rắn phiến đá, veo một tiếng nhào về phía Cơ Ngưng Xương, tốc độ mau lẹ thiểm điện, nhanh đến vô ảnh. Cơ Ngưng Xương cũng động, tốc độ cũng không kém hơn Diệp Thần. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 243, cái gì đều biết, âm vàng, oảnh. Tốc độ của hai người quá nhanh. Rất nhiều đệ tử đánh bóng con mắt đều khó mà bắt được hai người bóng dáng. Cũng chỉ có hai người va chạm lúc cọ sát ra hỏa hoa, mới có thể mơ hồ nhìn thấy hai người tung tích. Nhưng không minh cảnh cường giả nhãn lực liền không giống với lúc trước. Trong mắt của bọn họ, theo Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương thân ảnh di động mà chi phối bãi động. Oanh, oanh, chiến đài tiếng oanh minh không ngừng. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã chiến đến 20 cái hiệp, mà chiến lực tiêu thăng Diệp Thần, mặc dù chật vật. Nhưng trong thời gian ngắn còn không có muốn thua tình thế, Đông Hoàng Thánh Chủ, ta thắng. Trong hư vô, Huyền Thần mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm một chút. Ta biết, Đông Hoàng Thái Tâm một bên xoa mi tâm, một bên khoát tay áo. Sau ngày hôm nay, ta thả ngươi đi, thật sự là tà môn mà, ngàn năm tuế nguyệt. Lão nương vậy mà thua ở một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử trên thân. Oanh, hai người đàm luận thời khắc, phía dưới chiến đài vọt tới kinh thiên oanh minh. Một cái bí pháp ngạnh hám, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đều bị đẩy lùi, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Cơ Ngưng Xương đạm mạc nhìn xem Diệp Thần, ngươi chưa từng xem trọng qua ta. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, mà theo lời nói ra, dưới chân của hắn đã có phù văn bắt đầu vận chuyển, tiếp theo tự hành sắp xếp, tạo thành một đạo trường 5 tấm khổng lồ bát quái đồ. Nóa, tiểu tử này tình huống như thế nào, ngay cả hoa vân bát quái trận đồ cũng biết. Phía dưới lại bắt đầu tại sao động, trước là tiên thiên cương khí, sau là thái cực diễn thiên, phong thần quyết, hiện tại ngay cả hoa vân bát quái trận đồ cũng thông hiểu, tiểu tử này bật hách đi, thông hiểu nhiều như vậy bí pháp, đều là học trộm. Tiếp tục, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần lại như một đầu mãnh hổ nhào tới, có bát quái trận đồ tăng phúc, từ đó áp chế Cơ Ngưng Xương lực lượng, tại tăng thêm kim cương khó phá tiên thiên cương khí, để hắn rất tự giác liền lựa chọn cận chiến. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương phi tốc lui lại, cong, cong, Diệp Thần đã lắc tay cánh tay, hơn 10 đạo kiếm mang không phân tuần tự thẳng đến Cơ Ngưng Xương đuổi theo, được, lục mạch thần thông hắn cũng biết, tứ phương lại là một trận kinh dị, Bàng, bàng, trên chiến đài, Cơ Ngưng Xương đang không ngừng lui lại bên trong, không ngừng huy động trong tay linh kiếm, đỡ được Lục Mạch Thần Thông kiếm mang, Diệp Thần đánh tới, cùng Cơ Ngưng Xương khoảng cách trong nháy mắt bảo trì tại năm trượng bên trong. Dạng này bát quái trận đồ uy năng liền có thể thi triển, mà lại Cơ Ngưng Xương tốc độ cùng lực lượng vẫn thật là bị áp chế. Bát Hoang Quyền, Kháng Long, Bôn Lôi Trường, Diệp Thần bắt đầu đại triển thần uy, khí huyết trùng thiên hắn thân phụ đan hải, có 9 cái phân thân động địa ngọn nguồn liên tục không ngừng truyền thâu đại địa chân nguyên, để hắn không chút kiêng kỵ buông thả các loại đại chiêu. Lại nhìn Cơ Ngưng Xương, bị chân đạp bát quái trận đồ Diệp Thần đánh không ngừng lùi lại, tốc độ cùng lực lượng bị áp chế, để nàng mệt mỏi ứng phó. Cửu Thiên Huyền Linh cấm, cuối cùng nàng hay là vận dụng bí pháp cấm kỵ, nhưng nàng vừa muốn thi triển, Diệp Thần lại là vèo một tiếng không còn hình bóng, liền ngay cả cái kia bát quái trận đồ cũng theo đó không còn hình bóng. Không cần phải nói, Tiết Ẩn Ẩn thân thuật hắn cũng sẽ thôi. Đã có người hí hư một tiếng, ầm, trên chiến đài, Diệp Thần tại ẩn thân phía dưới, ra tay bá đạo, một kích bát hoang quyền đem Cơ Ngưng Xương đánh lui lại, tiếp tục chính là Kháng Long một trường, đem lùi lại Cơ Ngưng Xương chấn thổ huyết lùi lại. Cơ Ngưng Xương thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, một chỉ điểm tại mi tâm, lại có con mắt thứ ba mở ra, ẩn thân Diệp Thần. Tại nàng con mắt thứ ba bên trong trở nên không chỗ che thần, đưa tay một trường đem Diệp Thần bước đi ra. Siêu siêu siêu, Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất, toàn thân liền bốc khí khói xanh, theo sau chính là 10 cái phân thân không phân tuần tự hóa đi ra. Được, Bạch Dực phân thân huyễn ảnh, bí thuật này một khi thi triển, lại có người nhếch nhếch miệng, mở làm. Trên đài, 10 cái Diệp Thần đã hướng về Cơ Ngưng Xương vây công mà tới. Theo như hắn suy nghĩ, phân thân huyễn ảnh thi triển, để Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày không khỏi nhíu lại đến. Hiển nhiên không hề nghĩ tới Diệp Thần thậm chí ngay cả bí pháp này cũng đã biết. Phân thân cùng bản tôn ở giữa phối hợp lẫn nhau chuyển di, có đôi khi khả năng có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Mặc dù Cơ Ngưng Xương mắt thứ ba mặc dù có thể phân biệt ra được cái nào là Diệp Thần bản tôn, nhưng bản tôn là có thể chuyển rời đến trên phân thân, đây mới là khó giải quyết nhất. Bát Hoang, nội tâm kinh ngạc thời khắc, bên trong một cái Diệp Thần đã huy động nắm đấm, bá đạo một quyền đối diện đánh tới. Cơ Ngưng Xương lúc này xuất thủ, Cửu Thiên Huyền Linh ấn đánh ra, tương nghênh diện mà đến Diệp Thần sinh sinh đánh nổ, sau đó nàng liền bỗng nhiên quay người, Cửu Thiên Huyền Linh chỉ điểm ra, đánh về phía sau lưng vừa mới chuyển di tới bản tôn, nhưng, ngay tại trước đó một giây, Diệp Thần bản tôn lại rời đi, Tư Tà Chắc bên trong một kiếm đánh ra một đạo kiếm mang, trên người Cơ Ngưng Xương lưu lại một đạo khe máu, như vậy, trải qua tranh đấu xuống tới. Diệp Thần tại 10 cái phân thân che giấu dưới, liên tiếp đắc thủ, mà huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương, lại là thân hình có chút chật vật, mặc dù có bá đạo sức khôi phục, nhưng cũng không nhịn được Diệp Thần như thế tạo, giống, giống, Diệp Thần thân hình như thiểm điện, rất nhiều phân thân phối hợp lẫn nhau, càng đánh càng dữ dội, sau đó, hắn có thi triển nhiều loại bí pháp, tầng tầng lớp lớp, một bộ tiếp lấy một bộ, để phía dưới rất nhiều đệ tử chân truyền sắc mặt đều tái rồi. Bởi vì Diệp Thần thi triển bí pháp, phần lớn đều là bọn hắn bí thuật. Ta nói tỷ, ngươi đồ nhi này tình huống như thế nào à, trách trách cái gì đều biết. Phía dưới Sở Linh Nhi đã không chỉ một lần tắc lưỡi, tiểu tử này biết so ta đều nhiều. Sở Huyên Nhi không khỏi vuốt vuốt mi tâm, xem ra ba tông thi đấu đằng sau, ta phải tìm hắn hảo hảo tâm sự. Ta không nhìn lầm đi, huyền linh chi thể vậy mà tại một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử trong tay liên tiếp kinh ngạc. Tứ phương kinh dị âm thanh liên tiếp, đã hội tụ thành hải triều, cái gì đều biết, gây sự à, ta nào chỉ là xem thường hắn, ai, trên chỗ ngồi Bích Du đã không biết lần thứ mấy vỏ mi tâm, trong tươi cười mang theo tự diễu, dù là nàng thời kỳ đỉnh phong đều không thể để Cơ Ngưng Xương chật vật như thế qua, mà bị nàng một mực coi thường Diệp Thần lại là làm được, đây là cái gì, đây là trần trụi châm chọc, ta đã nói rồi, hắn rất mạnh, một bên. Thượng quan Ngọc Nhi lại là cúi đầu cười ngây ngô, kiểu gì cũng sẽ thấy được nàng trên gương mặt còn có từng tia đỏ ửng hiển hiện. Ta nói thượng quan bác, ta nếu không tiểu tử này lấy đi được rồi, tiềm lực vô hạn nà. Tư Đồ Tấn đem thượng quan bác lôi đến bên người, hai người nói nhỏ không biết được là đang đánh tính toán gì. Tập Bách ra sở trường, tiểu tử này, rất có ý tứ, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm, nhiều hứng thú cười cười, sau đó nhìn về hướng Phục Nhai. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ, đem tiểu tử này lấy tới Thiên Huyền Môn tới. ta đây cũng không dám đánh cược. Phục Nhai giang tay ra, ta đã từng mời qua hắn, người ta nói khéo từ chối, vậy liền cho ta trói tới. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, ta phải sách trở về hào hào nghiên cứu một chút, có thể làm cho huyền linh chi thể 5 lần 7 lượt ăn thiệt thòi. Tiểu tử này trên thân không có huyền cơ vậy liền kỳ quái. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 244, Nhất Niệm Hòa Khai, oanh, hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới lần nữa chuyển đến oanh minh, Cơ Ngưng Xương bị Diệp Thần một quyền đánh lùi, Thiên Vũ địch phàm, vừa mới ổn định thân hình, Cơ Ngưng Xương liền kết động tay ấn, lập tức, bầu trời phong vân biến ảo, có hoa mỹ quang hoa hiển hiện, sau đó chính là một giọt quanh quẩn lấy quang hoa mưa phùn nhỏ xuống dưới, sau đó là giọt thứ hai. Giọt thứ ba, rất nhanh liền tạo thành mưa to, bao phủ toàn bộ chiến đài. Diệp Thần vừa muốn động thân, lông mày lại là bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, cái kia quỷ dị giọt mưa, rơi ở trên người hắn, toát ra khói xanh, vậy mà hóa giải hắn tiên thiên cương khí áo giáp. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trong cơ thể hắn hiện ra tới chân khí, chỉ cần lây dính cái này giọt mưa, cũng đều sẽ bị không hiểu hóa giải thành hư vô một dạng tồn tại. Hắn rất nhiều phân thân cũng theo đó bị hóa thành vô hình, thật quỷ dị bí pháp, Diệp Thần một trận sợ hãi thán phục, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này, hắn động đến tiên hỏa, nhưng không có tế ra bên ngoài cơ thể, mà là mượn nhờ tiên hỏa, khiên động đại địa hỏa chi lực, sau đó dùng hỏa chi lực ngưng tụ thành biển lửa lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, phá cho ta, theo Diệp Thần hét lên một tiếng. Hắn vung tay chỉ phía xa bầu trời, lập tức, hỏa diễm vòng xoáy xông lên trời, phàm là rớt xuống giọt mưa, đều sẽ bị hỏa diễm vòng xoáy cuốn vào, sau đó thiêu đốt thành hoa mỹ sương mù. Sương Nhi, không cần lưu thủ, gặp Cơ Ngưng Xương bí pháp bị phá, trên cao tọa Thành Côn trầm giọng một câu, nghe vậy, Cơ Ngưng Xương thở dài một tiếng, có chút nhắm lại hai con người, thấy thế, Diệp Thần trong mắt hơi híp, một mặt đề phòng. Tựa hồ đã cảm giác được Cơ Ngưng Xương là muốn thi triển một loại đáng sợ bí thuật, Nhất Niệm Hoa Khai, rất nhanh, thiên lại bàn giọng nữ vang vọng đất trời, mà theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Cơ Ngưng Xương cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ lực lượng vô hình giống như gợn sóng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, lập tức, Diệp Thần công thể run lên, trước mắt một cái chớp mắt đen kịt đằng sau, lần nữa mở mắt, mới phát hiện mình đã không tại chiến đài. Mà là tại một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới, đầy trời rực rỡ đều là hoa mỹ cánh hoa. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, một kiếm đánh ra một đạo kiếm mang. Chỉ là, để hắn kinh ngạc chính là, hắn một kiếm này mặc dù không yếu, nhưng không có đối trước mắt thế giới sinh ra chút nào ảnh hưởng. Đầy trời dứt lời vẫn như cũ lộn xộn rơi, tại rơi xuống bên trong hóa thành hư vô, huyễn thuật. Diệp Thần ánh mắt nhíu lại, bất quá. Người ở bên ngoài xem ra, khi Cơ Ngưng Xương nói ra Nhất Niệm Hoa Khai, tiếp theo mở hai mắt ra đằng sau, Diệp Thần giống như mất hồn phách đồng dạng, ngây ngốc đứng lặng tại trên chiến đài, tựa như một pho tượng đồng dạng. Tình huống như thế nào, Diệp Thần tại sao bất động, là huyễn thuật. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi mắt già nhíu lại, trong nháy mắt khám phá cái này Nhất Niệm Hoa Khai huyền cơ, mà lại là rất đáng sợ huyễn thuật. Tư Đồ Tấn dường như cũng đã được nghe nói Nhất Niệm Hoa Khai đáng sợ, cái kia Diệp Thần chẳng phải nguy hiểm. Thượng quan Ngọc Nhi thần sắc biến đổi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, ngươi lại còn ẩn giấu đi bực này bí pháp. Một bên Bích Du, lại là nắm một chút ngọc thủ, không cần phải nói đó chính là trước đó cùng Cơ Ngưng Xương quyết đấu thời điểm, chưa từng tao ngộ qua Cơ Ngưng Xương huyễn thuật, chẳng lẽ ta còn không có đạt tới để nàng vận dụng Nhất Niệm Hoa Khai tư cách. Bích Du nghiến chặt hàm răng. Có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, Sương Nhi huyễn thuật, há lại các ngươi phàm phu tục tử có thể khám phá. Cao tọa Thành Côn, cười lạnh cười một tiếng, sau đó đối với Cơ Ngưng Xương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Cơ Ngưng Xương diệt Diệp Thần, lấy trừ hậu hoạn. Ai, Cơ Ngưng Xương lại là thở dài một tiếng, nhưng vẫn là giơ lên bước liên tục, hướng về Diệp Thần chậm rãi tới, trưởng môn sư bá, đó là Nhất Niệm Hoa Khai lai lịch gì? Tình huống như thế nào, Diệp Thần thế nào liền bất động, Hàng Nhạc Tông phương hướng, Tư Đồ Nam bọn hắn vừa nhìn về phía tựa như không gì không biết Dương Đình Thiên, đó là huyễn thuật. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt khá khó xử nhìn, Như thế huyễn thuật chính là chỉ có huyền linh chi thể mới có thể lịch đại truyền thừa thiên phú thần thông, chỉ là thức tỉnh sớm muộn có chỗ khác biệt mà thôi. Chỗ đáng sợ của nó ngay tại ở, vô luận như thế nào phòng ngự đều sẽ trúng chiêu, tâm thần sẽ bị kéo vào một cái vạn hoa huyễn cảnh, một khi rơi vào, trên cơ bản không có thoát thân khả năng. Hết lần này tới lần khác ta còn chưa kịp dạy hắn huyễn thuật, càng thêm không có dạy hắn phá giải huyễn thuật bí pháp. Bên này, Sở Huyên Nhi một mặt tự trách, vô dụng. Dương Đình Thiên lắc đầu, bình thường phá giải huyễn thuật phương pháp đối với nhất niệm hoa khai là không làm được. Huyễn thuật này không phải bình thường huyễn thuật, sư muội chớ có tự trách. Trưởng môn sư huynh nói chính là tình hình thực tế, luôn luôn kiệm lời ít nói. Phong Vô Ngân mở miệng, cái này nhất niệm hoa khai tương đương bá đạo. Trong truyền thuyết có cái huyền linh chi thể, dùng cái này huyễn thuật đem chọn cái tông môn đều kéo vào huyễn cảnh, đợi cho trở về hiện thực. Tông môn kia người toàn thân tu vi đã tán sạch sẽ, dựa vào. Tư Đồ Nam cả kinh hai mắt đăm đăm, muốn hay không dọa người như vậy, ý tứ này Diệp Thần không cứu nổi thôi. Sớm vận dụng nhất niệm hoa khai, lão nương chẳng phải không cần thua sao. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm miệng đầy oán thầm, tức giận nói, đi lên một cái nhất niệm hoa khai. Cái gì đều xong việc, là vận khí ta tốt. Huyền thần mỉm cười, bất quá khiến ta kinh nha chính là, thế hệ này huyền linh chi thể, đã vậy còn quá đã sớm thức tỉnh thiên phú thần thông này, không đơn giản nà. Một bên, Phục Nhai ngược lại là vuốt râu không ngừng thổn thức tắc lưỡi. Phía dưới vạn chúng chú mục, Cơ Ngưng Xương đã tại Diệp Thần ngoài ba trượng ngừng thân thể, trong tay còn nắm lấy một thanh tiếng dung ba màu linh kiếm, lẳng lặng nhìn xem Diệp Thần. Cơ Ngưng Xương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể gặp lại Diệp Thần, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Thần có thể lần nữa tu luyện, trở thành Hàng Nhạc chân truyền đệ tử, càng thêm không ngờ tới thấp nàng một cái đại cảnh giới Diệp Thần, vậy mà có thể cùng nàng chiến đến bây giờ. Bỗng nhiên, Cơ Ngưng Xương có một cái chớp mắt hoảng hốt, có lẽ, nàng là quá coi thường nàng cái này ngày xưa người yêu, vẻn vẹn 3 tháng mà thôi, chỉ là nhân nguyên cảnh hắn, tiến bộ tốc độ. Dù là nàng đều không khỏi sợ hãi than, nhưng, Cơ Ngưng Xương hay là giơ tay lên bên trong linh kiếm, đây là ba tông thi đấu, dù cho là ngày xưa người yêu, cũng nhất định không thể nhìn tình cảm, bây giờ lập trường của bọn hắn khác biệt, đều gánh vác tông môn vinh quang, một kiếm này, nàng là nhất định phải chém, ngươi và ta nhân quả, bởi vậy kiếm chặt đứt đi. Cơ Ngưng Xương lần nữa thở dài một tiếng, nói đã có chút dương lên ba màu linh kiếm. Một kiếm này xuống dưới, Diệp Thần không chết cũng sẽ biến thành tàn phế, chết đi. Giờ phút này, trên cao tọa Thành Côn, âm tàn cười, chết đi. Toàn bộ Chính Dương Tông đệ tử đều trở nên vô cùng phách lối, chửi rủa âm thanh hợp thành một mảnh hải triều. Ai, tứ phương người quan chiến, có nhiều tiếng thở dài, kiếm chưa rơi, bọn hắn tựa như đã thấy Diệp Thần chết thảm tràng cảnh, một đời khoáng thế kỳ tài. Có lẽ liền sẽ ở giây tiếp theo trung thành làm kiếm bên dưới vòng hồn. Diệp Thần, Dương Đình Thiên bọn hắn không phân tuần tự đứng người lên. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần muốn bị một kiếm chém giết một chớp mắt kia, Diệp Thần chất phác hai con người, bỗng nhiên nở rộ sắc bén ánh mắt. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn, chương 245, Nhất Khí Hóa Tam Thành, Phong Thần Quyết. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn bỗng nhiên giơ lên xích tiêu kiếm, một kiếm thần mang thẳng bức Cơ Ngưng Xương. Nóa, cái này tiếng thứ nhất mắng to là từ hư vô vang lên, bạo nói tục chính là Đông Hoàng Thái Tâm. Tiểu tử này được à, cái này, một bên Huyền Thần cùng Phục Nhai cũng là một mặt chấn kinh. Phá, hắn vậy mà phá cái kia bá đạo huyễn thuật, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Phía dưới trên chỗ ngồi Gia Cát lão đầu nhi, vậy mà tại chỗ từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hắn là thế nào làm được? Một bên, Bích Du thần sắc càng là chấn kinh, nàng mặc dù không có tự mình trải qua nhất niệm hoa khai, nhưng lại nghe nói quá nhiều có quan hệ bí thuật này đáng sợ, vậy mà lại bị một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử cho phá vỡ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trên cao tọa Thành Côn theo bản năng đứng lên, một mặt không cách nào tin nhìn qua chiến đài. Cái này... Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn từ không cần phải nói, kinh ngạc nhìn chiến đài, đã nói không ra lời, toàn trường phải sợ hãi, hãi nhiên tiếng như hải triều. Mặc dù bọn hắn không có trải qua nhất niệm hoa khai, nhưng có quan hệ thuật này đáng sợ hay là gắng gượng qua rất rất nhiều. Năm đó từng để một cái tông môn lâm vào huyễn cảnh, tan hết tu vi của bọn hắn, bí pháp này có bao nhiêu đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, bá đạo như vậy huyễn thuật, vậy mà lại bị Diệp Thần bị phá ra, muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Phốc, đám người hãi nhiên thời khắc, Diệp Thần một kiếm đã đâm xuyên qua Cơ Ngưng xương bả vai, ba trượng khoảng cách, Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại, lại đột nhiên phát động công kích, mà lại dùng hay là phong thần quyết, dù là huyền linh chi thể Cơ Ngưng xương cũng tuyệt không tránh thoát khả năng. Tại chỗ liền trúng chiêu, máu tươi vẩy ra, Cơ Ngưng xương phi tốc lui về sau ra ngoài, trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất hiện ra vẻ khiếp sợ, nhất niệm hoa khai, rất tốt, Diệp Thần không có truy kích, ngược lại thân thể lảo đảo một chút, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, muốn hỏi hắn là như thế nào phá nhất niệm hoa khai huyễn thuật, hay là lục đạo tiên luân nhãn công lao, cái này tiên tộc nghịch thiên đồng tử, có thể chịu được phá thế gian hết thảy hư ảo, tự nhiên cũng bao quát cái này nhất niệm hoa khai, bất quá, bởi vì Diệp Thần cũng không phải là tiên tộc huyết mạch, cho nên không thể tốt nhất phát huy ra tiên luân nhãn năng lực, hắn cũng là bởi vì đây, bỏ ra cái giá không nhỏ, trận chiến này, nhất định thảm thiết, cố gắng đứng vững, Diệp Thần nhẹ nhàng xóa sạch khóe miệng máu tươi, đối diện, Cơ Ngưng xương thần sắc đã từ chấn kinh biến trở về đến đạm mạc, tựa như coi như Diệp Thần phá nàng nhất niệm hoa khai, cũng vẫn như cũ đánh không thắng nàng, dưới vạn chúng chú mục, nàng lần nữa kết động thủ ấn, tiếp theo, có hai cỗ khí từ trong cơ thể nàng phân ra ngoài, sau đó tại thân thể nàng tả hữu riêng phần mình lại hóa ra một cái Cơ Ngưng xương, tăng thêm nàng, chính là ba cái Cơ Ngưng xương, mặc đồng dạng tay áo, thần sắc đều là đạm mạc, đều như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, phân thân, phía dưới có người kinh ngạc một tiếng, không phải phân thân, đứng tại Cơ Ngưng xương đối diện Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, để trong lòng hắn kinh hãi là, mặt khác Cơ Ngưng xương vậy mà đều là bản tôn, liền ngay cả khí tức cùng tu vi, cảnh giới đều là giống nhau như đúc, đây là bí pháp gì, Diệp Thần đầy mắt kinh hãi, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên không cách nào giải thích đây hết thảy. Một cái Cơ Ngưng xương liền đủ hắn chật vật, huống chi là ba cái thực lực một dạng Cơ Ngưng xương, nhất khí hóa tam thành. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm có vài lời hơi kinh ngạc, loại thiên phú thần thông này vậy mà cũng thức tỉnh, lần này Diệp Thần tiểu tử kia không cách nào đi. Phục Nhai hí hư một tiếng, đây chính là ba cái Cơ Ngưng xương, đồng dạng thực lực, đồng dạng bí pháp, ngay cả ý niệm đều là riêng phần mình tách rời. Trưởng môn sư bá, đó là cái gì bí pháp? Bên dưới Phương Hằng Nhạc Tông phương hướng, Tư Đồ Nam bọn hắn vừa nhìn về phía tựa như không gì không biết Dương Đình Thiên, chỉ là lần này, có vẻ như không gì không biết Dương Đình Thiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, đây chính là cái kia trong truyền thuyết vô thượng bí pháp sao, Dương Đình Thiên không biết, không có nghĩa là hiện trường những người khác không biết, Gia Cát Lão Đầu Nhi chính là một cái trong đó, lúc này hai mắt chính căng tròn nhìn xem trên đài ba cái Cơ Ngưng xương, Gia Cát ra ra. Ngươi biết bí pháp kia lai lịch, Thượng Quan Ngọc Nhi bọn hắn nhao nhao tò mò nhìn Gia Cát Lão Đầu Nhi, nhất khí hóa tam thành, Gia Cát Lão Đầu Nhi vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt trở nên thâm thúy, đây là trong truyền thuyết vô thượng bí thuật này có thể đem tự thân phục chế thành ba cái ngang nhau thực lực chính mình, vô luận là tu vi, linh hồn cảnh giới, bí thuật đều là ngang hàng, rất là bá đạo a, đây cũng quá dọa người đi, bí thuật này là có thời gian hạn chế đi. Bích Du thí nghiệm tính nhìn Gia Cát Vũ một chút, hẳn là có, Gia Cát Lão Đầu Nhi sờ lên cái cằm, nhưng trả lời lại là chẳng phải xác định, lo nghĩ, nói ra, theo ta thấy đến, là hẳn là có, bằng không thì cũng quá nghịch thiên, ý tứ này, ba đánh một, nói nhảm, oanh, oanh, đám người chấn kinh thời khắc, trên chiến đài đã đánh, lần này, bị đòn một phương không cần phải nói chính là Diệp Thần, mặc dù hắn thân kiêm rất nhiều đệ tử chân truyền bí pháp, nhưng cũng không chịu nổi ba cái Cơ Ngưng xương vây công, từng một lần bị buộc đến chiến đài biên giới, toàn thân cũng đã là máu tươi chảy đầm đìa, phốc, phốc, phốc, Diệp Thần không ngừng đẫm máu chiến đài, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng không chịu nổi ba cái huyền linh chi thể vây công, hắn từng một lần bị buộc phát cuồng, kém chút tại chỗ liền muốn thả thiên chiếu, bất quá, dị bẩm thiên phú hắn làm sao lại thành như vậy liền bại lộ vương bài, hắn đã ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, một bên tránh né, một bên thôi diễn Cơ Ngưng xương bí thuật này huyền cơ, hy vọng có thể tìm được một chút mánh khóe, đáng giá khẳng định là, cái này bá đạo bí thuật có thời gian hạn chế, Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, bất quá cho dù có thời gian hạn chế, ta nhất định cũng khó chống đến lúc kia, Diệp Thần trao mày, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì cơ ngưng xương cái này bá đạo bí pháp quá mức cao thâm, dù hắn thân phụ tiên luân nhãn, trong lúc nhất thời cũng rất khó đem hắn phục chế thôi diễn. Thời gian, Diệp Thần rất rõ ràng lúc này chính mình cần chính là thời gian, hắn cần thời gian chống nổi bí pháp này thời gian hạn chế, có thể là có thể ở đoạn thời gian đó bên trong học trộm đến bí pháp này, nếu là như thế, hắn tự nhận cũng có thể phân ra một hai cái một dạng chính mình. Đến lúc đó, vô luận là 3 đánh 3 hay là 2 đánh 3, dù sao cũng so hiện tại một chọi 3 còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần nhanh chóng kết động thủ ấn, bát quái trận đồ, mở, Diệp Thần cắn răng một cái, bị đánh tan bát quái trận đồ lần nữa cưỡng ép hội tụ, mà lại phạm vi từ lúc đầu 5 trượng sinh sinh chống ra đến 8 trượng, toàn bộ bát quái đồ đều nhiễm lên màu hoàng kim. Tiên thiên cương khí, mở, theo Diệp Thần lại hét lên một tiếng. Cái kia bị đánh tàn phá không chịu nổi tiên thiên cương khí áo giáp lần nữa hội tụ, mà lại lần này càng thêm dày hơn nặng kiên cố. Thể nội càng là do tiên thiên cương khí bao lấy gân mạch xương cốt, ngũ tạng lục phủ, liền ngay cả mỗi một giọt máu tươi đều bị cương khí che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Phân thân huyễn ảnh, mờ, lại là giống to một tiếng. Trước đó bị cơ ngưng xương dùng thiên vũ địch phàm hóa giải mất phân thân cũng lại một lần hội tụ, mà lại lần này phân thân số lượng bị hắn hung hãn gia tăng đến hơn 30, cả đài có thể nhìn thấy cơ bản đều là con hàng này phân thân. Diệp Thần tập hợp lại, mà lại khí thế đại thắng, để tứ phương người quan chiến ánh mắt cũng vì đó sáng lên. Một cái nhân nguyên cảnh, khí huyết này cũng quá bàng bạc đi. Tiếng thán phục nổi lên bốn phía, như nước thủy triều đồng dạng. Chỉ là, bọn hắn nơi nào sẽ biết Diệp Thần thân phụ chính là chỉ có không minh cảnh mới có thể mở tích đan hải. Mà âm thầm lại có 9 đại phân thân liên tục không ngừng vì đó chuyển thâu đại địa tinh nguyên, như vậy mới khiến cho hắn có thể thỏa thích phung phí, liều mạng. Diệp Thần trong miệng không cầm được tuôn máu, liên tiếp mở ra tam đại bí thuật, để hắn cũng không thể không gặp cường đại phản vệ.